12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, song tử, nào nào, bây giờ chỉ còn 3 cái tên thôi. Các cậu đoán tớ sẽ ném chúng ai nào? Song tử tươi cười nhìn bạn mình. Kim Thiên Bình, Bạch Dương là người đưa ra lời phỏng đoán trước. Tớ cũng cược Thiên Bình. Sư tử vui vẻ nói. Không đâu, tớ nghĩ là Tống Nhân Mã đó. Kim Ngưu khẽ nói. Hàn Thiên Yết, tớ đoán là ném chúng Hàn Thiên Yết. Song Ngư, đúng vậy, tớ cũng nghĩ Thiên Yết sẽ nằm trong tầm ném của song tử đó. Cự Giải phân tích, cô cũng cược một phiếu cho Thiên Yết. Cô Thanh Lam hào hứng nói. Được được được, vậy mọi người nhanh nhanh chung tiền cược vào đây. Người thắng cuộc cá cược này phải chia tớ 30, đấy nhé. Song tử tinh danh cười. Đồng ý, năm sao nữ và cô giáo. Này này, tình hình gì đây? Bọn họ là bị đem đi bán công khai đấy ư? Nội tâm ba chàng trai gào thét. Nụ cười ấy, có chút thân thuộc. Sau khi bịt mắt, song tử tiến lên phía trước. Mạnh mẽ ném một cái. Quả bóng lao thật nhanh vào cái tên Hàn Thiên Yết. Hàn Thiên Yết, là Hàn Thiên Yết thật sao? Không đâu, vì lực quá mạnh nên trái bóng không kịp dính thì đã bật ra và lăn xuống sàn mất rồi. Thế đấy, hú hồn, xém chút nữa thôi. Ba người cực Thiên Yết tiếc hận. Nào, làm lại, tớ biết ngay thể nào lực cậu ấy cũng chỉ quẩn quanh vùng đó thôi. Song Ngư vỗ tay một cái. Song tử lại một lần nữa bị bịt mắt. Chỉ quẩn quanh vùng đó thôi sao? Được rồi, nếu vậy thì. Song tử bỗng nhoẻn miệng cười. Trái bóng lao đi vun vút và ngoài sự mong đợi của mọi người. Đáp lại ở cái tên Tống Nhân Mã. Ôi thật là Nhân Mã kìa. Kim Ngưu trừng mắt không tin được. Phen này ta lời rồi ha ha ha. Này, nhớ chia tiền. Song tử chu chu môi. Biết rồi mà. Kim Ngưu cười su y gờ sứa y gờ. Đáng yêu quá, bọn họ cực Thiên Yết nhiều quá. Tôi cũng đang nghĩ có khi cậu sẽ là người bị bế đi không chừng. Sử nữ cười cười, tôi cũng tưởng mình sắp bị bán đi đấy chứ. Thiên Yết nhẹ cười, thế là tớ đã tìm được bến đỗ đời mình rồi đấy nhé. Nhân Mã tự hào vỗ ngực, cái thể loại gì đây? Song Tử cười châm chọc, đây là nói nhìn cậu thông minh như vậy. Chắc chắn sẽ gồng gánh tôi qua được năm nay đấy. Hy vọng cậu sẽ chiếu cố tôi nhiều hơn. Nhân Mã rất thoải mái chắp tay xin lĩnh giáo. Tất nhiên là thông minh rồi. Nhìn một màn cô kiếm tiền vừa rồi cũng đủ hiểu. Ai bảo tôi phải giúp cậu? Song tử bĩu môi. Ơ kìa, thôi nào, mới đầu năm cá cược đã thua. Thật đúng là xui xẻo mà. Cô giáo giàu dĩ. Cuối cùng, để cho công bằng. Hai bạn Kim Ngưu và Bạch Dương cùng lên một lần luôn đi. Bạch Dương và Kim Ngưu tiến lên phía trước. Đeo vào khăn bịt mắt. Cả hai cùng lúc ném ra hai quả bóng. Rồi sau đó chúng va vào nhau. Thật vậy. Hai trái bóng va vào nhau rồi văng ra xa trước sự bất ngờ của mọi người. Hai người Ngưu và Dương đột nhiên quay sang nhìn nhau. Ôi! Chẳng lẽ đây là tình yêu tâm đầu ý hợp? Một đời một kiếp. Thiên địa dường như chỉ còn ta với nàng. Nguyện gắn bó như chim liền cánh như cây liền cành trong truyền thuyết sao? Khụ khụ, ta đùa đấy. Ném lại nào. Cô Lam xua xua tay. Hai cô nàng lại một lần nữa bị bịt mắt. Lần này hai trái bóng rốt cuộc cũng trúng vào hai cái tên. Quả của Bạch Dương trúng vào Kim Thiên Bình. Còn Kim Ngưu thì là Hàn Thiên Yết. Sao mà suối quẩy thế chứ? Thiên Bình tự nhiên hào phóng sải bước đến bên cạnh Bạch Dương. Chào bạn cùng bàn, được ngồi cạnh một mỹ nhân như cậu quả thực là vinh hạnh của tôi. Thật sao, cũng còn chưa biết là vinh hạnh hay bất hạnh đâu. Bạch Dương cười rộ lên, Thiên Bình giật giật khóe miệng. Sao anh cứ cảm thấy cô bạn này không ưa anh nhỉ? Chào Kim Ngưu, Thiên Yết giọng hữu lực nói. Khóe mắt là ý cười nhàn nhạt. Xin chào. Thiên Yết, Kim Ngự nở nụ cười gượng gạo đáp lại. Kỳ thực, cô vẫn có chút e dè đối với người bạn lạnh nhạt này. Cách chương.